Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, ngã xuống đất còn không kịp kêu rên một tiếng, kia, thật lớn họa nghênh diện nện xuống, bên cạnh vây xem, người cũng sợ hãi, vội vàng nhanh chân chạy đi, trơ mắt nhìn kia rơi xuống đất người bị khung ảnh lồng kính cái ở phía dưới, mau nhìn xem, người có hay không sự, tránh được lan đến. Lúc này mới có người quan tâm bị nện ở phía dưới người. Một đám người ba chân bốn cẳng đem họa rời đi. Tức khắc vang lên từng đợt thét chói tai. Chờ đến trước mặt người kinh hoàng mà tứ tán khai đi. Vô vi mới thấy rõ họa dưới tình hình. Cái kia bị họa nện ở phía dưới người mở to con mắt. Thất khiếu đổ máu. Thân hình lấy một loại cực độ vặn vẹo tư thế tứ chi gấp. Chết không nhắm mắt mà trừng mắt chính phía trên. Tựa như đang nhìn kia phó họa giống nhau. Sao có thể? Này họa cũng không tính trọng. Chỗ nào sẽ tạp người chết a? Chẳng lẽ là ngã chết? Liền tính là ngã chết, này tư thế cũng quá cổ quái. Ta tổng cảm thấy này họa có vấn đề. Chúng ta vẫn là đừng chạm vào. Vừa rồi còn la hét muốn thiêu họa người. Ở máu chảy đầm đìa giáo huấn sau, tất cả đều xúc đầu không dám lại đụng vào. Lên trên mặt đất thi thể cũng không có can đảm nhiều xem một cái. Cái này làm sao bây giờ? Ném mặc kệ sao? Có người nhược nhược hỏi một câu. Không có được đến đáp lại. Lăng Tuần không tiếng động mà đi lên trước. Ngồi xổm thi thể trước cẩn thận kiểm tra sau. Phát hiện người này tử vong đích xác có kỳ quặc. Mặt ngoài nhìn không ra vết thương chí mạng. Cũng không thấy nơi nào xuất huyết. Đến nỗi có phải hay không nội thương yêu cầu giải phẫu sau mới có thể xác định. Nhưng hiển nhiên nơi này không như vậy điều kiện. Họa bị đặt ở một bên ngăn tủ biên. Gần gũi nhìn qua, họa trung quỷ dị càng là thấm người vô cùng. Kia họa trung bức màn sau màu đen bóng người lộ ra vô pháp miêu tả âm lãnh. Giống như tùy thời liền sẽ dữ tợn mà phát ra tới. Này họa xử lý như thế nào a? Nhát gan nữ hài dứt khoát xúc ở người khác phía sau. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Bóng người kia thật là đáng sợ. Phía trước treo ở trên tường đã đủ khủng bố. Như vậy gần nhìn giống như tùy thời sẽ đi ra, dường như quải trở về ở một mảnh kinh hồn không. Chừng trong thanh âm, Lăng Tuần đề nghị tựa như vứt một quả bô môn sơ, ta không đi. Kia họa thật là đáng sợ. Không chừng chạm vào còn sẽ người chết chính là. Ta cũng không đi. Trong lúc nhất thời đám người tản ra mà xa hơn. Lấy họa cùng thi thể vì trung tâm, không ai dám tới gần 3 mét trong phạm vi. Lăng Tuần nhìn về phía một bên, ánh mắt ở tiếu hoán trên người thổi qua. Ngươi, cùng ta cùng nhau đem họa treo lên đi, ta. Tiếu hoán khó có thể tin mà chỉ vào chính mình. Ta sợ hãi, lần sau chính mình tiến trò chơi, nói. Lăng Tuần nhích người chuẩn bị hướng mộc thang thượng bò, lạnh nhạt mà ném xuống hoảng loạn, vô cùng tiếu hoán. Ở mạo hiểm hỗ trợ cùng lần sau một mình tiến trò chơi chi gian. Hơi một do dự, tiếu hoán quyết đoán lựa chọn người trước. Bức họa không nhất định sẽ chết, nhưng là không có đại lão tương tùy. Hắn sợ chính mình lần sau thật sự sẽ chết thẳng cẳng. Suy thấp thỏm bất an tâm, tiếu hoán ở Lăng Tuần yêu cầu hạ đem họa nâng đi lên. Toàn bộ quá trình đều cứng đờ mà giống cái người máy. Có điểm gió thổi cỏ lay liền sợ tới mức cả người phát run. Vô vi nhìn tiếu hoán kia nơm nớp lo sợ bộ dáng. Không lương tâm mà muốn cười. Co đầu rụt cổ mà rất giống chỉ lo lắng hãi hùng gà mái. Những người khác cũng vì Lăng Tuần nhéo đem mồ hôi lạnh. Thẳng đến đem họa quải trở về đều không có lại xảy ra chuyện. Chung quanh mới dần dần có nói chuyện thanh âm ân y một không tiếu hoán sự. Hắn vội vàng xoa xoa tay. Hoang mang rối loạn vội vội thối lui đến vưu vi bên cạnh mặt khởi mồ hôi lạnh. Làm ta sợ muốn chết. Còn hảo không có việc gì, hắn thật dài mà thở hắt ra. Gần như không thể nghe thấy mà nói. Vưu vi nhịn không được cười. Nếu sẽ xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không tự mình thượng. Càng sẽ không kêu ngươi đi, nói cũng là tiếu hoán sừng sốt. Ngây ngô mà vuốt đầu cười. Họa bị một lần nữa treo trở về. Kia quỷ dị hắc ảnh như cũ ở họa trung bức màn lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn không có mặt khác thường xuất hiện. Nhìn nằm trên mặt đất thi thể, Lăng Tuần quét về phía vừa rồi đề nghị lấy họa mọi người. Lạnh giọng khí lạnh nói, người đã chết, Chẳng lẽ các ngươi không nên xử lý một chút? Xử lý như thế nào? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua trên mặt đất dữ tợn tử trạng, sợ tới mức ôm đoàn run run. Phía trước là các ngươi đề nghị lấy họa, hiện tại người xảy ra chuyện, chẳng lẽ liền chôn cũng không muốn chôn? Lăng Tuấn nói ép hỏi đến bọn họ không dám ngẩng đầu. Cứ việc trong lòng bất an, nhưng muốn đi xử lý thi thể. Bọn họ trước sau vượt bất quá đối sợ hãi kia nói khả mani, hệ thống không phải sẽ rửa sạch sao? Đặt ở kia không phải hảo, có người nhược nhược nói. Hệ thống sẽ không rửa sạch, nếu là còn có điểm lương tâm, ít nhất làm hắn có một chỗ an thân nơi, ném xuống những lời này. Lăng Tuần lập tức hướng tới nơi khác đi đến, không hề để ý tới bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Một đám người tại chỗ ngươi xem ta xem ngươi, làm như sợ người sau khi chết sẽ bị quỷ hồn trả thù. Cuối cùng có hai cái nam nhân run run đi lên trước, đem thi thể kéo dài tới hậu hoa viên một góc đào hố chôn. Một cái buổi chiều thời gian, Lăng Tuần đều đem tu vi đặt ở tầm mắt phạm vi. Đem lâu đài cổ tầng thứ nhất một lần nữa tìm tòi một lần được đến hai khối trò chơi ghép hình. Đi lầu 2 tìm kiếm Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhị cũng tìm được rồi hai khối trò chơi ghép hình. Tiểu Hoán tìm được rồi Tả Dịch Hàm nhiệm vụ vật phẩm sa khăn cùng một khối trò chơi ghép hình. Phía trước kết sống núi hai người. Bởi vì nhiệm vụ này vật phẩm kéo gần lại khoảng cách. Tiểu Hoán tuy rằng có khi xuẩn, nhưng không có ý xấu. Tả Dịch Hàm cùng hắn ở chung xuống dưới cũng dần dần thói quen. Ở tận thế trò chơi khi hắn phạm sai, Tả Dịch Hàm cũng không tính toán lại so đo. 10 phiến trò chơi ghép hình, tìm được 7 phiến. Cái này tiến độ đối với Vi tới nói đã thực thỏa mãn. Dư lại trò chơi ghép hình càng ít, cũng ý nghĩa khó khăn càng lớn. Xem ra các ngươi tìm được không ít trò chơi ghép hình a. Hành lang một đầu truyền đến Nguyễn Tùng. Thanh âm kia cười như không cười ngữ điệu mang theo nắm lấy không ra hung ác nham hiểm. Bất quá thực đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không đồng đều. Quách Thiên Hạo theo ở phía sau, cằm ngẩng đến sắp trời cao, kia vô cùng đắc ý bộ dáng, một chút khiến cho bên này mọi người ghét bỏ cùng căm thù. Tới tìm đánh sao? Lăng Tuần không có cùng hắn vô nghĩa, trong tay đao đã ra khỏi vỏ, liền một cái dư thừa chữ đều không nghĩ bố thí. Nhưng Nguyễn Tùng tựa hồ không phải tới tìm phiền toái, đã không có lượng vũ khí, cũng không có lại tiếp tục đi phía trước. Ta đồ đệ nhiệm vụ cùng nàng nhiệm vụ xung đột đã không phải bí mật. Các ngươi ở tìm trò chơi ghép hình, chúng ta cũng ở tìm trò chơi ghép hình. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi có thể tìm được, chúng ta liền tìm không đến sao? Quách Thiên Hạo đắc ý mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường mà liếc quá Vu Vi. Không ngại nói cho các ngươi, chúng ta tìm được rồi tam khối trò chơi ghép hình. Chúng ta thấu không đồng đều trò chơi ghép hình. Các ngươi cũng giống nhau. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hai người lập tức trở về phòng. Tả Dịch Hàm bán tín bán nghi, hỏi, bọn họ thật sự tìm được trò chơi ghép hình sao? Không xác định, nhưng không phải không có cái này khả năng, ý bảo đại gia trở về phòng. Lăng Tuần phân phó đợi lát nữa Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo rời đi phòng sau. Bọn họ liền tìm mọi cách đi kéo dài. Hắn sẽ tiến vào bọn họ phòng đi tìm trò chơi ghép hình. Hai người kia đều thực giàu hoạt. Đem trò chơi ghép hình mang ở trên người rất nguy hiểm. Muốn cưỡng chế soát người cũng không hiện thực. Lăng Tuần tính toán trước lẻn vào bọn họ phòng tìm xem xe monster từng người lĩnh nhiệm vụ sau. Liền chờ bên kia phòng động tĩnh. Hai cái giờ đi qua, Nguyễn Tùng rốt cuộc tóm được Quách Thiên Hạo ra cửa phòng. Hai người như là đã đói bụng trực tiếp đi nhà ăn. Đều còn nhớ rõ ta nói đi. Lăng Tuần nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ hỏi. Tiểu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị gật gật đầu. Nói, nếu bọn họ phải về phòng, chúng ta phụ trách kéo dài. Nếu chúng ta hai cái kéo không được đã kêu Tả ca thượng, ta phụ trách quan sát hành lang tình. Huống có bất luận cái gì nguy hiểm lập tức ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở, Vu Vi nói. Ở lặp lại từng người, nhiệm vụ, sau, kế hoạch bắt đầu thực hành. Lăng Tuần tránh đi Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo lên lầu 2. Từ phía trên bò đến dưới lầu, dùng dây thép câu khai khấu thượng khóa sau, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Vu Vi ở cửa tiếp ứng, nghe thấy có người ở bên trong gõ gõ môn, liền chuyên tâm chú ý hành lang tình huống. Trong phòng không có gì đồ vật, Lâm Tuần điều tra mà thực cẩn thận, liền ngăn kéo vách trong cùng sàn nhà khe hở, thậm chí nệm hạ đều dựa gần tìm một lần, không có tìm được trò chơi ghép hình. Lại ở đèn bàn chân đèn hạ tìm được một cái đè nặng tờ giấy. Tờ giấy thực sạch sẽ thực tân, hiển nhiên không phải thật lâu phía trước lưu lại. Lăng Tuấn đem tờ giấy mở ra, mặt trên viết trò chơi ghép hình ngươi tìm không thấy. Này hai cái hỗn đản, trò chơi ghép hình như vậy tiểu nhân đồ vật, muốn tìm được rất khó. Huống chi hắn cũng không xác định trò chơi ghép hình rốt cuộc là ở trong phòng vẫn là ở bọn họ trên người. Nhưng nếu không tới thử xem, Lăng Tuần sẽ không cam tâm ni vu vì ở cửa đợi thật lâu. Cũng không thấy Lăng Tuần chuẩn bị rời đi ám hiệu, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Hành lang một mặt, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến, là Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo đã trở lại. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ, Tả Dịch Hàm đi theo hắn bên cạnh, cố ý dùng trong lời nói trở nên gay gắt tới kéo dài thời gian. Nhưng bọn họ không dao động, như là biết trong phòng có khác thường, nhanh hơn bước chân lập tức chiều Vu Vi đi tới. Nàng không dám phát ra quá lớn động tĩnh, chạy nhanh gõ gõ môn lấy kỳ nhắc nhở. Không đợi Nguyễn Tùng giơ tay mở cửa, Vu Vi đem tâm một hoành, tễ trên người trước đem hắn ngăn lại. Các ngươi tìm được rồi ba cối trò chơi ghép hình, đúng thì thế nào? Nguyễn Tùng nghiêng con mắt, căn bản không đem nàng để vào mắt, tới một mình đấu a. Thua liền đem trò chơi ghép hình giao ra đây, rõ ràng trong lòng không hề tự tin. Nhưng vì cấp Lăng Tuần kéo dài thời gian, Vu Vi bất đắc dĩ bất cứ giá nào chủ động khiêu khích. Lời này nghe được Nguyễn Tùng ngẩn người, cười to ra tiếng, ngươi mới nhiều ít cấp bậc, cư nhiên tưởng cùng ta một mình đấu, không sợ chết sao? Đối với so với chính mình cấp bậc cao người, Nguyễn Tùng vẫn luôn đều có chú ý, nhưng không nhớ rõ có Vu Vi này hào người. Trò chơi ghép hình là ai, nhiệm vụ vật phẩm ta liền cùng ai chọn, lạnh liếc mắt Quách Thiên Hạo. Vu Vi trong lòng thầm nghĩ không phải không có nắm chắc. Phía trước ở trong tối trong môn bọn họ đã giao thủ. Nếu là Quách Thiên Hạo có thể đánh thắng được nàng, phỏng chừng sớm liều mạng đem trò chơi ghép hình đoạt lại đi. Nguyễn Tùng ngó mắt chính mình không nên thân đồ đệ, cười cười nói, ngươi liền như vậy có nắm chắc, chiếu ta xem. Ngươi không phải tưởng một mình đấu, là ở kéo dài thời gian, ta có cái gì hảo kéo dài? Không đợi Vu Vi nói xong, Quách Thiên Hạo hét lớn, không chọn, tránh ra, trong phòng nhất định có mưu nịnh. Nguyễn Tùng một tay đem cửa phòng mở ra, bước nhanh đi vào, chương 50 đáng sợ nữ nhân trong phòng im ắng mà không có một chút động tĩnh. Liếc mắt một cái vọng tận phòng không có khả năng có người có thể trốn tránh. Cửa sổ êm đẹp mà đóng lại, cửa phòng ở bọn họ tiến vào phía trước cũng là thượng khóa. Ở bọn họ mở cửa thời điểm, Vu Vi một lòng đều huyền tới rồi yết hầu, thẳng đến xác định trong môn không có người, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo tiến phòng, liền đem mỗi cái góc đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, liền đèn bàn hạ tờ giấy cũng lặng lẽ xác nhận quá. Liền bày biện phương hướng đều không có di động dấu vết. Từ chăn nếp uốn đến ngăn kéo khe hở khoảng cách, Lăng Tuần rời đi trước đều cố ý phục hồi như cũ đến giống nhau như đúc. Tiến vào phòng trước tiên, hắn chụp được mỗi cái góc bộ dáng, ở kiểm tra xong lúc sau cũng khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Mà ni Nguyễn Tùng cho rằng vừa lúc trở về đem Lăng Tuần chảo vừa vặn, ai biết trong phòng căn bản không có người tiến vào quá dấu vết. Không phải muốn một mình đấu sao? Vốn định nhân cơ hội chế nhạo Lăng Tuần, ai biết kế hoạch thất bại. Nguyễn Tùng đem khí rơi tại Vu Vi trên người, nói đến là đến, thua liền đem trong tay trò chơi ghép hình đều giao ra đây. Trò chơi ghép hình là ai, nhiệm vụ nên do ai tới? Nghe ra Nguyễn Tùng trong giọng nói khó chịu, Vu Vi mới không như vậy ngốc, lại theo hắn nói tìm chết. Thiên Hạo là ta đồ đệ, từ ta đại hắn tới lại chưa chắc không thể, một khi đã như vậy, ta thay thế nàng cũng là đương nhiên đi. Hành lang một khác đầu, Lăng Tuần cõng đao chậm rãi đi đến, thân ảnh ở Nguyễn Tùng càng ngày càng ám trong ánh mắt dần dần phóng đại. Hết chương.